Thư từ Xuân Oanh, chương 13, Xuân cùng Cảnh Minh, góc truyện audio.com. Mùa hè đang đến gần, mùa mưa của Cẩm Thành cũng đến, liên tiếp mấy ngày đều mưa, có lúc mưa như chút nước, có lúc dày đặc liên miên, mặt đất ướt sũng, bầu trời lúc nào cũng âm u, không khí ngập mùi ẩm mốc. Thời gian dần đến gần lễ kỷ niệm của trường, buổi tập luyện nhảy ngày càng nghiêm túc hơn. Tưởng Điềm Điềm bộc lộ chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của mình. Xem xét kỹ càng từng chi tiết, cố gắng trở nên hoàn hảo nhất. Tối hôm trước, do thay đổi thiết kế sân khấu nên họ phải tập luyện lại. Phải ở lại muộn, lúc ra về trường học đã vắng tanh không một bóng người. Buổi sáng thức dậy, Tống Oanh Vinh Quang ngủ quên. Cô lao thẳng đến lớp học, còn chưa kịp ăn sáng. Vất vả chịu đựng cuối cùng cũng đến lúc hết tiết, bên ngoài trời bắt đầu mưa phùn. Tống Oanh cầm chiếc ô cán dài được dựa cạnh bàn, vừa định đứng dậy thì có một bóng người lướt qua. Cô ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Tống Tiện đang xoa mặt bước ra ngoài. Cúi thấp đầu, trông có chút ủ rũ mệt mỏi. Anh không mang ô, đi thẳng xuống cầu thang. Tống Oanh gọi anh lại ở góc rẽ. Lâm Tống Tiện, cậu đi đâu vậy? Anh dừng lại, ngước mắt lên nhìn cô, trả lời bằng giọng mũi. Mua bữa sáng, tôi cũng đang muốn đi. Cậu, có mang ô không? Tống Oanh chần chừ hỏi. Ánh mắt rơi vào hai bàn tay trống không của anh. Lâm Tống Tiện im lặng 2 giây rồi lắc đầu. Vậy thì chúng ta cùng nhau đi. Tống Oanh đi lên 2 bước, lắc chiếc ô trong tay khi đứng cạnh anh. Ô của tôi rất lớn. Chiếc ô của Tống Oanh có họa tiết hoạt hình xung quanh. Nan ô rộng, mặt ô có màu đen trắng. Phía trên có in hình hiệp khách cầm một thanh kiếm trông rất anh dũng. Không giống với ô của tụi con gái có màu hồng hay màu sắc tươi tắn. Lâm Tống Tiện thu hồi ánh mắt nói ừ một tiếng. Hai người cùng nhau xuống lầu, chuẩn bị đi đến siêu thị gần trường. Lúc này căng tin đã đóng cửa. Cũng may siêu thị cách đó không xa, chỉ cách cổng trường vài phút đi bộ. Bên ngoài, mưa phùn không ngớt, gió thổi lành lạnh, Lâm Tống Tiện trông có chút mệt mỏi uể oải. Tống Oanh nhớ tới giọng nói của anh vừa nãy, không khỏi hỏi, cậu không thoải mái à? Không, Lâm Tống Tiện mạnh mẽ xoa lông mày, như thể làm tinh thần phấn chấn hơn. Tối qua ngủ không ngon, à, Tống Oanh ngừng nói. Hai người đi đến phía dưới của tòa nhà dạy học, giờ nghỉ giải lao giữa giờ rất ngắn, chỉ có một vài học sinh ở đây, mỗi người đều vội vàng, cây cột bên cạnh có hai người dừng chân nói chuyện, nhìn có vẻ giống như mẹ với con gái, người phụ nữ trông khá trẻ, làn da trắng nõn xinh đẹp, chỉ có mái tóc búi tròn lại cùng chiếc váy da dặn là để lộ tuổi tác. Nữ sinh kia nhìn cũng trạc tuổi giống bọn họ. Tóc xõa ngang vai, để mái ngố, khuôn mặt có chút tròn trĩnh trông khá đáng yêu. Khi hai người đi đến gần, giọng nói của hai người họ mơ hồ truyền đến, lơ lửng bên tai. Ba con nói mấy ngày nay con bị cảm, hôm nay dì đi ngang qua trường con tiện mua thuốc cho con. Người phụ nữ nói với giọng điệu nhẹ nhàng, đưa hộp giữ nhiệt trong tay cho cô gái. Con có canh gì nấu, lát nữa lên lớp rồi uống. Mưa to ập đến, mưa gió xuyên thấu da thịt như một mũi kim lạnh lẽo. Tống Oanh vội vàng mở chiếc ô trong tay định nhấc lên. Hơi dùng sức nâng lên che lên đỉnh đầu Lâm Tống Tiện. Anh đi quá nhanh đến mức cô suýt nữa không đuổi kịp. Cái lạnh dường như bị chặn lại, chiếc ô che chắn gió bão bên ngoài. Thoáng chốc yên tĩnh, hai người bước xuống bậc thềm, rời khỏi tòa nhà dạy học cách đó mấy trăm mét. Lâm Tống Tiện đột nhiên ho khan dữ dội, nửa người cong xuống rung động kịch liệt, Tống Oanh sợ tới mức lập tức vỗ nhẹ vào lưng anh. Lo lắng hỏi, cậu thật sự không sao chứ? Không sao, một lúc sau, Lâm Tống Tiện cuối cùng cũng bình tĩnh lại, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc hiện lên một tia kỳ lạ, anh nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh lùng nói nhỏ, chỉ là có chút ghê tởm. Cô mua sữa cùng bánh mì trong siêu thị. Trở lại lớp học, Lâm Tống Tiện ném đồ ăn vào bàn sau đó ngồi xuống vùi mặt vào khuỷu tay. Phương Kỳ Dương nhớ đến bữa sáng có nhờ anh mua. Quay đầu lại vỗ vai anh. giọng điệu cẩn thận, anh Tiện, bữa sáng của tôi đâu? Yên lặng đi, đừng nói nữa, anh lạnh lùng nói. Phương Kỳ Dương lập tức im lặng, tiếng chuông vang lên, tiết học lại nhanh chóng kết thúc. Lâm Tống Tiện vẫn nằm đó không dậy, không ai dám lại gần trêu chọc anh. Phương Kỳ Dương nhìn chằm chằm vào đầu anh buồn rầu, không hiểu tại sao đi mua bữa sáng thôi giờ lại không bình thường như vậy. Cậu ta khó hiểu nên chạy đến bàn của Tống Oanh, không chút khách khí hỏi, em gái Tống, cậu có mua dư bữa sáng không? Tôi đói mở mắt rồi. Tống Oanh cũng lười so lo, cô bẻ nửa cái bánh mì trong tay, vẫn thấy Phương Kỳ Dương mắt nhìn chằm chằm hộp sữa của cô. Cô cảnh giác, liền cầm lấy hộp sữa ở góc bàn bảo vệ. Tôi chỉ có một hộp thôi. Nói gì vậy? Phương Kỳ Dương như bị xúc phạm, cắn một miếng bánh mì, mơ hồ nói, tôi là loại người hay giật đầu con gái chắc, biết đâu được, mà này, anh Tiện có chuyện gì vậy? Từ lúc trở về tự dưng có bộ dạng này, ngay cả bữa sáng tôi nhờ cậu ấy mua cũng không thấy đâu. Cậu ta vừa ăn vừa nhìn về phía Lâm Tống Tiện. Tống Oanh nhìn theo ánh mắt của cậu ta nhìn sang, như có điều suy nghĩ. Có phải bị bệnh hay không thoải mái không? Cô kể chuyện vừa rồi cho cậu ta. Phương Dịch Dương nghĩ, không đến mức thế. Cậu ta nghĩ nghĩ, đột nhiên phản ứng, cầm một nửa cái bánh mì trong tay hỏi. Cậu nói xem tâm trạng cậu ấy không ổn từ lúc nào. Tống Oanh lại lần nữa nhớ lại, sau khi nhớ lại hết sự việc. Dần dần sáng tỏ, ở trước cửa tòa nhà dạy học, cậu ấy đi ra ngoài liền trở nên khác lạ, cô nhớ lại chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian ngắn đó. Khác lạ nhất chính là việc gặp hai mẹ con kia, cô không chắc lắm, sau khi kể đơn giản cho Phương Kỳ Dương, cô cau mày, chuyện này liên quan gì đến Lâm Tống Tiện? Phương Kỳ Dương ngừng lại, hai mắt đờ đẫn, một lúc lâu sau, mới nhanh chóng nhai thư trong miệng. Khó khăn nuốt xuống, người phụ nữ mà cậu đang nói đến có phải rất đẹp. Có chút giống phu nhân chủ tịch trên TV, đôi mắt của bà ấy rất giống với Lâm Tống Tiện. Lúc bị cậu ta nhắc như vậy, Tống Oanh mới nhớ đến ánh mắt của bà ấy lúc trước. Khuôn mặt đơ ra mấy giây, lúc đó cô còn nghĩ rằng do người phụ nữ kia quá đẹp nên để lại cho cô ấn tượng. Bây giờ nghĩ lại. Chính vì sự quen thuộc giữa hai hàng lông mày của bà và Lâm Tống Tiện mà Tống Oanh mới cảm thấy ngờ ngợ. Có một suy đoán hoang đường hiện lên trong đầu cô, nếu không có gì bất ngờ, hẳn đó là mẹ của Lâm Tống Tiện. Vẻ mặt của Phương Kỳ Dương nghiêm túc, khẳng định phỏng đoán của cô. Vậy nữ sinh kia, đã tới trường, tại sao bà ấy lại đi tìm người khác? Tống Oanh bối rối, Phương Kỳ Dương ăn xong miếng bánh cuối cùng trên tay. Giọng điệu mập mờ, cô gái đó là con một người bạn của bà ấy. Cậu đừng để ý quan hệ của anh Tiện cùng người trong nhà. Nói thế nào nhỉ, không giống với chúng ta. Chấm, cậu ấy không thiếu gì. Nhưng hình như cái gì cũng không có. Vào lúc tiết tự học, câu nói này lặp đi lặp lại trong đầu Tống Oanh. Căn biệt thự vắng vẻ yên tĩnh nơi anh sống một mình. Cô gái bị bệnh được mẹ mang thuốc đến. Một thân một mình lang thang giữa đêm, bình tĩnh đối mặt với cái chết khi anh còn mới chỉ là một thiếu niên. Hẳn là không nên như thế. Những người như Lâm Tống Tiện phải giống như một cơn gió hăng hái. Mát mẻ, có sức sống mạnh mẽ. Hôm nay là ngày làm việc, các lớp luyện thi của Phan Nhã vẫn chưa quá bận, học sinh vẫn chưa đến lớp, bà đang ở quầy tiếp tân dọn dẹp sổ sách, lúc nhận được cuộc gọi của Tống Oanh. Bà hơi ngạc nhiên lo lắng hỏi, sao vậy, Oanh Oanh, có phải ngấm nước mưa bị cảm rồi không? Không ạ, một bạn học của con không thoải mái. Tống Oanh giải thích, sau đó xin bà, mẹ có thể giúp con một chuyện được không? Cô rất ít khi làm nũng với mẹ kể từ khi lên cao trung. Cô lớn lên đặc biệt trầm lặng, yên tĩnh, hiếm khi thấy con gái nói bằng giọng điệu nũng nịu này. Phan Nhã nở một nụ cười nhẹ, đương nhiên là mẹ sẵn lòng, chỉ là chuyện nhỏ thôi, nấu xong mẹ sẽ mang đến tận cửa trường cho con, nhớ đến lấy đấy, được ạ Tiện thề. Trước khi cúp điện thoại, Tống Oanh nghĩ đến chuyện khác, cô vội nói, mẹ nhớ dùng cái cốc giữ nhiệt mà con mua lần trước. cái màu xanh da trời. Để trong tủ ấy, mẹ biết rồi. Phan Nhã đặt ống nghe xuống. Lắc đầu, bà không biết bạn học nào lại khiến con gái quan tâm đến vậy. Vào tiết học thứ ba, mưa vẫn rơi, mưa phùn kéo dài bầu trời u ám. Tống Oanh cầm ô đi đến cổng trường thì thấy Phan Nhã đang đợi ở đó. Cô tăng tốc độ nghênh đón tiến đến. Đây, mẹ đã đặc biệt thêm một vài quả trà là nấu cùng nước gừng. Sẽ không quá cay, Phan Nhã đưa cốc giữ nhiệt được quấn chặt trên tay. Trên đó vẫn còn nhiệt độ ấm áp. Tống Oanh cảm động mím môi. Cảm ơn mẹ, còn nói cảm ơn gì nữa. Oanh oanh ngốc, Phan Nhã gõ trán cười mắng. Mau quay về lớp đi, nếu không sẽ vào muộn. Vậy mẹ đi đường cũng phải cẩn thận đấy. Tống Oanh nói xong quay đầu cẩn thận bước đi. Khẽ quay lại nhìn thấy bóng dáng của Phan Nhã. Cô nhanh chóng cầm chặt chiếc cốc giữ nhiệt trong tay chạy đi. Một hơi leo lên tầng 3. Trước ngực khẽ thở hổn hển. Phòng học không quá ồn ào. Đa số tranh thủ thời gian ngủ bù hoặc ôn bài giữa giờ học. Lâm Tống Tiện vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. Vùi đầu vào khuỷu tay. Cả người nép vào một góc im lặng. Tống Oanh đi chậm lại. Nhẹ nhàng bước tới. Cẩn thận nhét chiếc cốc giữ nhiệt vào tay anh. Anh bị đánh thức. Cánh tay truyền đến nhiệt độ nóng không chân thực. Anh mở đôi mắt lim dim. Sau một lúc mờ mịt mới biến mất. Tống Oanh đang xuất hiện trước mặt anh. Cô ngồi xuống trước bàn của anh. Đôi mắt sáng ngời. Nhìn anh một cách nghiêm túc chăm chú. Đôi môi cô khép mở. Lâm Tống Tiện, đây là trà gừng, cậu uống đi rồi ngủ một giấc, tỉnh dậy bệnh sẽ khỏi. Cái này do mẹ tôi nấu, rất sạch sẽ, bình giữ nhiệt cũng mới, có chút trà là với đường, sẽ không khó uống đâu. Tống Oanh dừng lại, rồi nói tiếp, hồi nhỏ tôi ốm suốt, mẹ hay nấu món này cho tôi uống, ngủ một giấc, cơn đau đầu, khó chịu sẽ biến mất, một thân toát mồ hôi. Nhưng hôm sau khi nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, dù nắng hay mưa, tôi đều cảm thấy tuyệt vời. Lâm Tống Tiện cụp mắt nhìn chiếc cốc màu xanh da trời trong tay. Đầu có chút mê man, nhưng anh có thể nghe rõ giọng nói của cô. Thử đi, biết đâu lại có ích. Chất lỏng màu nâu sẫm trong cốc toát ra mùi gừng nồng đậm. Anh nhíu mày thăm dò uống thử. Vị ngọt nhẹ, không khó nuốt như tưởng tượng. Miệng khô khốc được dịu bớt, Lâm Tống Tiện uống một nửa, trong bụng truyền đến một trận ấm áp, trà gừng nóng đến mức trên trán toát mồ hôi hột, nhiệt độ cơ thể tăng lên, nóng rực cả mắt, anh lại nhắm mắt chìm vào giấc mộng vô biên, truyền đến một sự bình lặng chưa từng thấy. Xuân cùng cảnh minh, một bích minh mang ý chỉ, mùa xuân trời xanh tươi êm ái, mặt nước một màu xanh biếc, câu này được trích trong Nhạc Dương Lâu Ký, của Phạm Trọng Yêm, một đoạn đầy đủ của nó là Nhược Xuân Cảnh Minh, Ba Lan Bất Kinh, Thượng Hạ Thiên Quang, Nhất Bích Vạn Khoành, Xa Âu Tường Tập, Cẩm Lân Du Vịnh, Ngạn Chỉ Đinh Lan, Quất Quất Thanh Thanh, cái này là bản phiên âm nha, gọi là phiên âm đúng không nhỉ? Mình tìm mãi cái bản dịch trên mạng thì thấy có cái này. Có gì không đúng cùng nhau góp ý nhé. Thứ lỗi cho cái đứa mù tiếng Trung như mình. Dịch, mùa xuân êm ái, sóng lặng nước yên, đất trời quang đãng, nước xanh biếc một màu. Đàn chim tự do, cá gấm bơi đùa, cỏ quanh bờ xanh tươi mơn mởn. Hết chương 13, Editor, Vitamino, cách chương.